Nhất phẩm ngộ tác nữ ngộ tác, quyển 1 chương 37, tắm chung, góc truyện audio.com. Đường về cung vẫn là mật đạo như khi ra, Bộ Tích Hoan đi ở phía trước, cả đường gió lạnh thổi, tay áo hoa bay tung, Mộ Thanh ở phía sau, cả đường suy tư tình tiết vụ án. Đi tới cuối cùng của mật đạo, Bộ Tích Hoan đưa tay với lấy bắc đèn. Bằng ngọc khảm trên tường, nhấn vào một cái, chợt nghe thấy tiếng nước ở tường đá trước mặt rút xuống, trong chốc lát cửa ngầm trên thềm đá. Được mở ra, không khí ẩm ướt hơi nước phả vào mặt. Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía sau, trong con ngươi có chút kinh. Ngạc, nàng chỉ biết cơ quan để xuống dưới mật đạo nằm ở chỗ mắt rồng. Nhưng không ngờ cơ quan còn ở cả trên bắc đèn, tuy rằng ngọn lửa trên, bắc đèn không lớn, phất tay là có thể tắt nhưng rất ít người có thể. Nghĩ đến miệng cơ quan lại ở dưới bắc đèn, muốn mở ra mật đạo trước. Tiên phải đưa tay vào bên trong bắc dầu hỏa, người bố trí cơ quan này, đúng là có tâm tư khéo léo. Theo Bộ Tích Hoan bước lên bậc thang trên mật đạo trở về Cửu Long. Dục đài ở Hợp Hoan Điện, Mộ Thanh vừa bước chân lên, quả nhiên thấy nước trong bể tắm ngọc dưới chân đã cạn nhưng vẫn có hơi nước bốc lên, vừa. Rồi nghe thấy là tiếng nước trong bể chảy đi, nàng nhớ đêm qua khi rời, đi, nước trong bể đã bị rút cạn, nay lại có đầy chứng tỏ sau khi bọn họ rời đi nước lại được đổ vào, như thế cho dù có người vào trong điện, cũng khó phát hiện ra dưới nước có mật đạo. Trong con ngươi Mộ Thanh lộ ra thần sắc khen ngợi, sau đó nàng lại cúi đầu tiếp tục suy tư vụ án. Bộ Tích Hoan xoay người trở lại, nhìn thấy bộ dáng cục mắt suy nghĩ sâu xa của nàng, trong con ngươi có chút trầm ngâm, ngón tay ngọc trong tay áo bắn về phía đầu rồng, một viên ngọc bích khảm ở giữa đầu rồng rơi xuống bể, cột nước trong miệng rồng lập tức phun ra ngoài ướt sũng giày của hai người. Mộ Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt lạnh lùng khiếp người. Ngươi muốn để cả người đầy mùi hôi rồi gọi cung nữ tiến vào hầu hạ. Là sợ không ai biết đêm qua ngươi ra khỏi cung hay sao? Bộ Tích Hoan, lười liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm trầm không giảm. Mộ Thanh nghe vậy, sắc mặt càng lạnh hơn. Bệ hạ muốn đi nguyên giày bùn để tắm rửa, thần không có ý kiến, cáo lui. Nàng vung tay áo, phất ra gió lạnh mang theo tử khí đêm qua nấu thi, bước ra khỏi bể ngọc xuống long đài, đi ra phía sau điện. Nàng cũng biết cả người đầy thi khí nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể gọi công nhân vào hầu hạ, nhưng nàng không có hứng thú để nguyên giày bùn đất, khám nghiệm tử thi là công tác của nàng, khi công tác nàng không để ý mùi vị của thi thể hủ bại nặng bao nhiêu, nhưng ở ngoài công tác nàng cũng có bệnh sạch sẽ. Sau khi Mộ Thanh vào điện ngồi xuống cạnh bàn, lười sinh giận dỗi không đâu, lại nghĩ đến chuyện khám nghiệm tử thi. Không biết qua bao lâu, xa xa ngoài cửa điện truyền đến giọng nói của Bộ Tích Hoan. Hầu hạ chậm tắm rửa, giọng nói nam từ lạnh mà trầm, Mộ Thanh dương mắt thấy tóc đen của. Hắn đã tán ra, áo bào đã cởi, thắt lưng ngọc nới lỏng, xanh chói mắt. Người, khuôn mặt trong bóng tối lại toát ra vẻ mị sắc xuân tình, chỉ là. Hàm chứa vẻ lười biếng nồng đậm giống như chưa ngủ, biếng nhác lạnh. Lùng, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn liền xoay người rời đi, để lại. Tay áo như mây thiêu đỏ nửa bên cung điện, đợi thân ảnh kia bị màn trướng che đi, mới nghe thấy giọng nói lại từ xa xa truyền đến. Nước bể không bẩn, góc truyện audio.com. Mộ Thanh đứng dậy, Bộ Tích Hoan là đế vương, cẩm y ngọc thực nàng. Tin hắn cũng không thể để nguyên cả bùn đất mà tắm rửa. Vừa rồi thời, gian nàng tiến vào bên trong điện cũng không ngắn, có lẽ nước trong bể đã được đổi, sau khi nàng ra khỏi điện đem giày đặt dưới Cửu Long dục. Đài chân trần bước lên, không cởi áo đã vào trong bể. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng, nếu không gọi người vào hầu hạ sẽ có công nhân nghi ngờ, thời gian không cho phép hai người lần lượt tắm. Rửa, Mộ Thanh cũng không ngại tắm chung với hắn, dù sao thì áo khoác của nàng chưa cởi, hắn lại không có khả năng, có thể xảy ra chuyện gì. Mộ Thanh ngẩng đầu thấy Bộ Tích Hoan đang ngồi ở đối diện nàng, khẽ. Nhắm mắt, áo bào buông trên mặt nước giật giành như mây đỏ, dung nhan kia đã có chút mơ hồ, không giống nhan sắc của nhân gian. Nhìn hắn lẳng, lặng tắm rửa cũng không mở miệng ép nàng hầu hạ, nàng cũng thản nhiên. Cục mắt lặng lẽ tắm rửa, sáng nay nhiệm cốt manh mối lẫn lộn, hơn nửa ngày nàng vẫn chưa rõ. Ràng, nàng muốn tìm được hung thủ giết Liễu Phi, sau đó tra ra thủ phạm. Giết cha, kết quả công nhân thị vệ bên người Liễu Phi đều đã bị xử tử. Manh mối trực tiếp bị chặt đứt nhưng lại tra ra được chuyện Liễu Phi từng sinh con, khi cha khám nghiệm tử thi nhất định chưa nghiệm ra được chuyện này. Cha là nam nhân, nam nữ khác nhau, mặc dù ngộ tác có thể nghiệm nữ thi. Nhưng nghiệm xem chỗ âm tư của nữ tử vẫn phải cần được sự đồng ý của người nhà, cho nên cha không phải vì nhìn ra bí mật của Liễu Phi mà bị